audio Gấu Trúc luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả: Đồi. Diễn đọc: Mê và Mịch. Hắn là ai vậy? Ngón tay Tu lại vẽ một vòng quanh mặt Eric, hỏi lại. Khoảnh khắc kinh ngạc qua đi, Đỗ Trạch như cậu học trò bị cô giáo gọi lên bảng trả bài, cứng ngắc cả người không biết phải trả lời thế nào. Cậu không thể nói thẳng với nhân vật chính. À, đó là anh bạn địch thủ mà tác giả bổ nhiệm cho anh đó, môn đăng hộ đối luôn nha. Thấy Đỗ Trạch không trả lời, Tu bèn đổi cách diễn đạt câu hỏi, như thể kiên trì muốn làm rõ một việc. Người này không phải là em. Lần này Đỗ Trạch quả quyết lắc đầu. Cái bộ mặt e thẹn thở dốc kia tuyệt đối không phải cậu. Thấy Đỗ Trạch phủ nhận, Tu gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó tiếp tục tựa vào Đỗ Trạch là xem cuốn động nhân. Anh rất bình tĩnh, nhưng tên ngốc nào đó không bình tĩnh nổi. Thế là xong rồi, không hỏi tiếp nữa hả? Chờ chút, điều này không khoa học mà. Theo lẽ thường mà nói, Tu nhất định phải chú ý đến nhân vật biết chuyển đổi hình thái trong cuốn động nhân kia chứ. Vì sao lại không hỏi hả? Chẳng lẽ nhân vật chính nhận ra đó chính là mình luôn sao? Đỗ Trạch thấy Tu lại đọc đến phân đoạn nhân vật chính lại chuyển đổi hình thái lần nữa. So với nhân vật chính đó, dường như Tu lại hứng thú với đồ chơi play hơn. Do quá mức tò mò, rõ ràng biết đó là hố, nhưng Đỗ Trạch vẫn không kìm được mà hỏi. Anh không tò mò về người này à? Ba tay lật dở sách của Tu hơi khựng lại. Ngón tay anh vừa đúng lúc đặt lên nhân vật trong tranh, vừa từ hình thái undead chuyển sang hình thái nôm. Em muốn nói kẻ đó rất giống tôi ư? Tu quay lại nhìn Đỗ Trạch, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu. Hay là muốn nói kẻ đó chính là tôi? Hắn không phải tôi, nôm kia nói với vẻ chắc chắn. Đỗ Trạch nhìn thấy trong đôi mắt hai màu tuyệt đẹp kia chỉ phản chiếu mỗi cái bóng của mình, cũng chỉ có mỗi mình cậu mà thôi. Nếu như người này là em, Tu chỉ vào Eric trong tranh nói, thì hắn chính là tôi. Nếu người này mà không phải em, hắn chắc chắn không phải tôi. Tu mỉm cười, nụ cười lộ ra một chút ngọt ngào u ám. Tôi chỉ làm chuyện này với mình em thôi. Cũng chỉ có mình tôi có thể làm chuyện này với em thôi. Đỗ Trạch không nói nên lời. Lời này của Tu thật sự rất chấn động. Có cảm giác cậu chỉ cần mở miệng ra là trái tim sẽ nhảy vọt lên tận cổ họng mất. Tu ôm lấy cổ Đỗ Trạch. Đôi môi hai người như có như không chạm vào nhau. Giống như vậy. Lời chưa nói hết đã chìm giữa hai đôi môi. Tu quỳ xuống giữa hai chân Đỗ Trạch. Như thế cao vừa tầm với Đỗ Trạch. Rõ ràng hình thể của nôm nhỏ yếu hơn rất nhiều. Thế mà nụ hôn vẫn mạnh mẽ đến vậy. Nụ hôn vừa dứt, hơi thở của hai người đều không ổn định. Tôi nhìn thoáng qua cuốn đồng nhân như thể nhớ lại điều gì, nói với Đỗ Trạch. Hôm qua tôi dựa theo hình vẽ trong này làm vài món đồ chơi nho nhỏ. Thế là Đỗ Trạch trơ mắt nhìn nhân vật chính nhà mình lôi ra một lô một lốc những thứ không tiết tháo. Phối hợp diện mạo ngây thơ trong sáng như trẻ nhỏ của nôm. Cảnh tượng này tạo thành một sự đối lập cực kỳ quái gở. Trước ánh mắt trợn trừng và kinh ngạc của Đỗ Trạch, Tu lại mỉm cười, như thể một đứa bé vừa tìm được đồ chơi mới mà tìm bạn nhỏ cùng chơi. Chúng ta chơi đi. Mau nói với tôi rằng nhân vật chính đang đùa giỡn đi. Nếu không, tiểu sinh sẽ thực sự bi thương thay cho tài năng thiên phú của chủng tộc nôm đến nỗi mất ngủ mất. Không, nôm chớp chớp mắt. Em nói hôm nay sẽ đáp ứng mọi điều ước của tôi mà. Xin hãy tấu một khúc ca cho sự trung thành của bạn độc giả ngốc. Đỗ Trạch nghĩ mình nhất định có xung khắc với di tích nôm. Ở đúng cái nơi này đầu tiên là bị nhân vật chính hình thái, thú tộc làm như vậy. Sau đó lại bị nhân vật chính hình thái nôm làm như vậy. Cho dù có thành kỹ không giờ khôi phục, nhưng đâu thể đem nó ra chơi đùa như vậy chứ. Để có thể sớm rời khỏi cái vùng đất đại hung này, Đỗ Trạch xúi dục Tu mau chóng để nhanh tốc độ vượt phó bản nôm. Sau khi khởi động quảng trường tối cao, các quảng trường thông thái khoanh dung chiến thắng tiếp theo không có khó khăn gì. Đỗ Trạch và Tu cứ như thế đi một vòng quanh cây sự sống Kabbalah theo chiều kim đồng hồ. Cuối cùng quay trở lại quảng trường vẻ đẹp, trung tâm của cây sự sống Kabbalah. Trong quảng trường vẻ đẹp không có bất kỳ kiến trúc hay máy móc nào. Trên mặt đất có vẻ một cây đại thụ mọc ra những viên mặt trời tròn xoe. Đỗ Trạch vừa liếc mắt, liền biết vị trí cần điền thêm vào. Trên đại thụ có 10 mặt trời, chỉ có duy nhất mặt trời ở giữa là u ám không phát sáng. Trước mắt bỗng xuất hiện lên một đôi bút cao cổ mũi vẫn đang dẫm lên đúng hình mặt trời không chiếu sáng kia. Đỗ Trạch mới nhìn lên liền thấy một chú hề. Người vừa bước mặc một bộ trang phục chú hề với những hình thoi màu đỏ và đen xen kẽ, đầu đội một chiếc mũ vừa dài vừa cong như sừng dê, thấp thoáng một đôi tay nhọn của yêu tinh. Đây là chủ thần nôm. Chú Hề đạp bước trên mặt đất nhẹ nhàng như thể không có chút trọng lượng nào, tiến lại gần hai người như một chiếc lông chim nương sức gió. Khó có thể tưởng tượng nổi, một nôm lại có dáng vẻ nhẹ nhàng linh hoạt như thế. Con rối máy bảy sao của Tu không lên phía trước che chắn cho Tu và Đỗ Trạch, khiến chú Hề đang lơ lửng giữa không trung phải nhảy vụt về phía sau, tránh được một đòn tấn công của con rối máy bảy sao. Ta là Ga, vô cùng xin lỗi. Ta không hề có ác ý. Chú Hề lơ lửng giữa không trung, giọng nói the thé vang lên. Ta chỉ quá kích động mà thôi. Trước ánh mắt kinh ngạc của Đỗ Trạch, chủ thành nôm ăn mặc như một chú hề cứ thế khóc òa lên. Không ngờ, tộc nôm vẫn còn có tương lai. Nước mắt trong suốt rơi lã chả xuống mạch đá, nhưng chủ thành nôm lại cười hết sức vui vẻ. Ga vươn tay ra, duỗi vòng sao trên tay ông ta và Tu cùng sáng lên như đang truyền đạt thông tin gì đó. Tu! Ga đọc thông tin, có vẻ cực kỳ hài lòng và mừng rỡ. Thợ máy bảy sao, rất tốt. Ông ta tiến lên phía trước, thấy Tu vẫn có vẻ vô cùng đề phòng, bèn lưỡng lự rồi rụt rè dừng bước. Ta sẽ không hại người. Chú Thành Nôm lẻ loi đứng đó, đôi mắt to chứa đầy vẻ bi ai. Ngoại trừ ngươi, cả lục địa hỗn độn này không còn một nôm nào nữa, dù là tộc nôm hay là thần nôm. Giọng Ga vang vọng giữa di tích nôm hoang vắng, dần tan lũi trong cả tòa thành chết lạnh lẽo thê lương. Nghe Ga nói thế, Đỗ Trạch thấy lòng mình như bị khoét một lỗ lớn, gió lạnh thốc vào. Cảm giác bi ai lẫn bàng hoàng khi mất đi cả một chủng tộc, căn bản không thể diễn tả bằng hành động được. Tộc nôm đã bị quyết án tử hình vào kỷ nguyên thứ năm. Hiện giờ ngay cả thần nôm cũng chết sạch. Tâm trạng Đỗ Trạch lúc này khó có thể nói thành lời được. Chỉ là một chi tiết dưới ngòi bút của tác giả, nhưng đến khi thật sự đối mặt với nó mới thấy bi thương đến mức nào. Thấy cảnh ấy, tuy vẫn chưa dễ dàng tin tưởng đối phương được, nhưng Tu cũng không thể hiện rõ sự chống cự nữa. Ga đương nhiên biết, đa nghi là bệnh chung của nôm. Vô cùng thấu hiểu, giữ một khoảng cách thích hợp với Tu. Chú Hề nhảy nhót trên cái cây mặt trời, những chiếc chuông treo trên người kêu len keng. Ta muốn tặng ngươi một món quà. Ga dang rộng hai tay ra, như đang vô cùng hưng phấn. Kabbala. Ta tặng Kabbala cho ngươi. Kabbala. Cây sự sống. Đỗ Trạch dịch mình ngẩng đầu lên nhìn chủ thành nôm như không thể tin nổi. Không phải như những gì cậu nghĩ đấy chứ. Tối cao là đầu. Thấu hiểu và thông thái là hai vai, nghiêm khắc và khoan dung là hai tay, uy nghi và chiến thắng là hai chân, nền tảng và vương quốc là bàn chân, vẻ đẹp là trung tâm. Tên nó là Kabbala, nó ở ngay dưới chân chúng ta. Ngoại trừ viên mặt trời tối tăm kia, những viên mặt trời còn lại đều hóa thành quả cầu sáng, bắn về phía bàn tay của Ga như những vì sao băng, kết thành thực thể. Chỉ cần ngươi sửa được nó, đây là một bài kiểm tra nho nhỏ thôi, ngươi có thể mang nó đi. Ga cho trung tâm điều khiển cho Tu, hơi khom lưng cúi xuống như một chú hề ra sân khấu chào cảm ơn. Cả thế giới này, khắp lục địa hỗn độn này, chỉ mình con có thể nhận được món quà này. Tác giả, ông trắng trợn hát cho nhân vật chính như thế thật sự ổn không đó? Mặc dù Đỗ Trạch chưa bao giờ biết đến sức mạnh thật sự của một con rối máy 8 sao, nhưng chỉ nghĩ đến việc bọn họ vẫn đang hoạt động ngay trên mình Kabbala. Điểm ấy đủ để thấy, chắc chắn nó phải là một con rối máy siêu cấp, thậm chí có khi còn ngang ngửa với cấp bậc chủ thần ấy chứ. Có Kabbala trong tay, có cả thiên hà trong tay. Tu sửng sốt hồi lâu trước diễn biến bất ngờ này, nhưng anh cũng không định từ chối món hời dâng tới tận miệng. Bởi vậy, dưới chỉ thị của chủ thần Nôm, Tu bắt đầu thử chế tạo linh kiện kích hoạt cuối cùng. Do những viên mặt trời ở quảng trường trung tâm là mấu chốt để khởi động con rối, độ phức tạp của linh kiện này vừa xa tất cả những máy móc trước đây. Tu thử làm mấy cái đều thất bại. Lúc này, Tu đang ngồi giữa một đống tài liệu, vừa đọc sách, thỉnh thoảng lại cầm nguyên vật liệu lên thử nghiệm. Ga đứng ở đằng xa, ánh mắt nhìn Tu chẳng khác nào đang nhìn món báu vật quý giá nhất trên đời, như hài lòng lại như bi thương. Đỗ Trạch nhìn Tu một cái rồi đi về phía Ga. Nhân vật chính đang chiến đấu, cậu cũng phải nỗ lực chứ. Nhận thấy Đỗ Trạch tới gần, Ga quay đầu lại nhìn. Có lẽ do yêu ai yêu cả đường đi, thái độ của ông ta đối với Đỗ Trạch cũng vô cùng thân thiện. Ngươi cần giúp đỡ gì ư? Ông có biết tin tức gì về đấng sáng thế không? Vừa nghe Đỗ Trạch nhắc đến cái tên kia, đôi mắt vốn rất to của Ga lại càng trợn to hơn. Ông ta kéo kéo chiếc mũ sừng dê của mình, thoạt trông có vẻ không hài lòng. Vì sao ngươi muốn biết cái này? Thấy phản ứng của Ga như thế, Đỗ Trạch liền biết ngay là có hy vọng rồi. Tôi muốn tìm ông ta. Ngươi muốn tìm đấng sáng thế làm gì? Đỗ Trạch không nói nên lời. Thấy vậy Ga lắc lắc đầu, rõ ràng ông ta biết về đấng sáng thế. Nhưng đây lại là đề tài mà ông ta không muốn bàn đến. Đỗ Trạch nhìn Ga chằm chằm, Trong những tình huống cần phát huy khả năng giao tiếp xã hội này, đối trạch lại càng luống cuống không biết sắp xếp từ ngữ như thế nào nữa. Cậu phải tìm được một lý do hợp lý để đối phương mở lời mới được. Ánh mắt sốt ruột nhìn đi khắp nơi. Cuối cùng thoáng thấy bóng Tu, đối trạch buộc miệng thốt ra. Bởi vì Tu... Vẻ mặt Ga lập tức thay đổi, chú hề nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi. Phụ thần quan tâm đến Tu ư? Tiếng kêu kinh ngạc của Ga làm cho Tu giật mình. Tu ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này. Chỉ thấy Ga lạch bạch chạy tới, vội vã nói. Ngươi gặp được phụ thần rồi ư? Phụ thần có cho ngươi cái gì không? Tu ngơ ngác lắc đầu. Ga an tâm hơn rất nhiều, sau đó lại như sực nhớ ra điều gì, nhìn về hướng tây bắc của di tích Nôm. Không được, ta phải hủy diệt bánh xe thời gian mà phụ thần đưa cho. Đỗ Trạch vừa nghe đến câu này, một lượng thông tin khổng lồ ập đến khiến cho đầu óc cậu trống rỗng trong nháy mắt. Bánh xe thời gian à? Là do đấng sáng thế đưa cho tộc Nôm à? Đỗ Trạch nhớ đến tờ giấy mình từng thấy trong phòng nghiên cứu năm đó. Trên đó có một khoảng trống rất đột ngột. Thời gian thật quá kỳ diệu. Nếu như không phải... đã tặng chúng ta bánh xe thời gian, chỉ e chúng ta vĩnh viễn không thể chạm được tới quy tắc của thời gian. Cảm giác ớn lạnh từ gan bàn chân chạy lan khắp toàn thân. Vì sao tộc Nôm lại biến mất? Vì nghiên cứu thời gian à? Vị thần từ thuở sơ khai ấy chỉ làm đúng một việc này, đã hủy diệt toàn bộ tộc Nôm. Không đợi Đỗ Trạch kịp suy nghĩ gì nhiều, Ga vội vã chạy như sấm rền gió cuốn về phía quảng trường thấu hiểu. Xem ra thật sự muốn tiêu hủy bánh xe thời gian. Không được để cho ông ta tiêu hủy nó, đó là manh mối duy nhất liên quan trực tiếp đến đấng sáng thế vào lúc này. Đỗ Trạch theo phản xạ lập tức đuổi theo Ga. Thấy Đỗ Trạch như thế, Tu mở to đôi mắt hổ phách, rồi cũng vội vàng chạy đuổi theo sau. Cứ thế, Ga không vui. Ông ta muốn đề phòng Tu tiếp xúc với bánh xe thời gian, nên mới định phá hủy nó đến vậy. Chủ thành Nôm nhảy lên hai bước, ngón tay vẽ một đường giữa mình và Tu như một người nhạc trưởng. Một cơn gió thổi qua, chiếc mũ chú hề hai màu đen đỏ của Ga lúc lắc, như bị cái gì đó vô hình sượt qua. Tu cứng đờ người, dáng vẻ rất không tự nhiên. Hai tay ép sát vào bên thân, giống như bị một sợi dây thừng vô hình trói chặt. Tu nhíu mày, khuôn mặt nho nhỏ nhanh tít lại. Buông ta ra. Ga làm mặt quỷ với Tu, giọng nói nhẹ bẩn như thể đang đùa giỡn với bạn bè. Chờ ta giải quyết hết thứ tai họa ngầm này rồi sẽ thả ra ngươi ra. Mục tiêu của Ga chỉ có Tu, bởi vậy Đỗ Trạch vẫn có thể tự do hành động. Cậu bị ngây ra một lúc trước những biến cố này. Ngay khi Đỗ Trạch vừa bước về phía Tu đang cứng đờ người, thì gần như trong nháy mắt, tiếng bước chân của chủ thành Nôm đã đi xa. Đỗ Trạch quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng người bé bé biến mất nơi cuối con đường. Đỗ Trạch. Nghe thấy Tu gọi, Đỗ Trạch mới nhận ra mình đã đuổi theo Ga được vài bước. Đỗ Trạch hoàn hồn lại nhưng vẫn không chịu dừng. Trái lại còn nghiến răng đuổi nhanh hơn, chạy về phía quảng trường thấu hiểu, bỏ lại tiếng gọi của Tu ở phía sau lưng. Đỗ Trạch. Xin lỗi nha nhân vật chính. Tiểu sinh tin chủ thành Nôm sẽ không làm hại đến anh. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để tìm đấng sáng thế. Trái tim Đỗ Trạch đập kịch liệt, không biết rốt cuộc, vì chạy bộ hay vì tất cả những gì vừa xảy ra. Cậu mau chóng chạy đến quảng trường thấu hiểu. Lúc này, Ga trong trang phục chú hề đã nhảy lên đỉnh bánh xe thời gian, cố sức nhảy nhảy mấy cái như thể muốn giẫm nát của máy này. Lấy Ga làm trung tâm, một vòng tròn tia điện khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng, loáng cái đã quét đến từng ngóc ngách của di tích Nôm. Tách, tách, tách, tách. Ánh điện chói lóa phút chốc bừng lên. Khí lưu mãnh liệt thổi tung cả mái tóc lẫn quần áo Đỗ Trạch, thậm chí suýt chút nữa thổi tung cả tai nghe của cậu ta. Đỗ Trạch vội vàng bịt tai lại, dùng cuốn đồng nhân che ánh sáng mạnh đến nỗi biến thành màu trắng xóa bao trùm cả quảng trường. Tách, tách. Ánh sáng trắng dần tan đi, quảng trường thấu hiểu chỉ còn là một đống đổ nát. Giấy tờ tài liệu trong phòng nghiên cứu bay lả tả khắp nơi, không ít trong số đó bị thiêu rụi. Ga ngẩng đầu lên nhìn bánh xe vàng kim vẫn không hề xây xước gì. Cách thứ nhất đã thất bại, nhưng ông ta không hề nổi giận. Ga vươn tay ra, vừa định sử dụng một cách khác lại bị Đỗ Trạch ngăn cản. Dừng tay. Ga nhìn Đỗ Trạch tránh phía trước, lắc đầu. Hai quả cầu gánh ở hai chóp mũ nhọn, lúc lắc rồi chạm vào nhau. Người không thể ngăn cản ta, ta phải phá hủy bánh xe thời gian. Đối với Nôm chúng ta, nó vô cùng nguy hiểm. Lớp vỏ kim loại màu vàng kim sáng bóng của bánh xe thời gian lạnh lẽo phản chiếu vẻ mặt đau buồn của Ga. Ngươi muốn tìm hiểu về phụ thần đúng không? Chủ thành Nôm chỉ vào bánh xe thời gian, giọng nói đầy mệt mỏi và xót xa. Xem đi, đó là món quà mà phụ thần tặng cho chúng ta. Trong kỷ nguyên thứ tư, tộc Nôm chúng ta đã sáng tạo ra nền văn minh máy móc. Phụ thần hết sức khen ngợi điều này. Người ca ngợi tộc nhân của chúng ta, tặng cho tộc Nôm bánh xe thời gian. Giọng Ga càng ngày càng trầm. Tộc nhân của ta mừng rỡ khôn cùng. không phải chỉ vì lời khen ngợi từ phụ thần, mà còn vì bánh xe thời gian là món thần khí có thể chạm được đến phép tắc của thời gian. Qua bánh xe thời gian, tộc nôm cuối cùng cũng có thể nghiên cứu phép tắc của thời gian. Thời gian thật là thần bí khôn lường. Ai nấy đều tò mò, nghiên cứu một cách say mê. Giọng gà trở nên cứng ngắc, không có bất kỳ âm trầm âm bổng nào, như thể đang nhớ tới một trang điếu văn. Đến một ngày khi chạm vào được phép tắc của thời gian, tộc nôm bị quy tắc thanh trừ. Giống như năm xưa khi Đỗ Trạch từng hỏi nguyên nhân vì sao tộc nôm biến mất, lão Tròn đã thở dài nói, có đôi khi quá mức hiếu kỳ cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ có những nôm ở thần giới mới thoát được kiếp nạn ấy, khi đó ta mới biết, có những thứ không thể chạm vào. Tuy nghĩ như thế này thật sự là bất kính với phụ thần, nhưng ta vẫn luôn cho rằng, nếu như năm đó phụ thần không tặng bánh xe thời gian cho tộc nôm, thì thật tốt biết bao. Đôi mắt to của gà như sắp rơi lệ, nhìn về phía bánh xe thời gian với vẻ đau xót vô cùng. Nếu như vậy, mọi người sẽ không biến mất. Đỗ Trạch kinh ngạc lắng nghe, cho dù đã đoán ra được nguyên nhân biến mất của tộc nôm, nhưng nghe chủ thần nôm kể lại cặn kẽ vụ việc, cậu vẫn không khỏi cảm thấy sởn gai ốc. Tộc nôm vô cùng cố chấp, lại hiếu kỳ. Bọn họ say mê, tìm tòi những điều mình chưa biết, vô cùng cuồng nhiệt với những nghiên cứu của mình. Nhờ thế tộc nôm mới có thể sáng tạo ra được cả một nền văn minh cơ giới huy hoàng đến vậy. Đấng sáng thế đã lợi dụng điểm này, hạ một cái bẫy đầy mật ngọt cho tộc nôm. Hoặc có thể nói, đấng sáng thế chỉ đơn thuần muốn tặng quà. Tộc nôm không biết tự lượng sức mình nên mới dẫn đến một kết cục diệt vong như thế. Nếu chưa biết đến cảnh ngộ của tộc tinh linh, có lẽ Đỗ Trạch sẽ nghĩ như vậy. Nhưng hiện nay, Đỗ Trạch chỉ có cảm giác tất cả những việc mà đấng sáng thế làm với các chủng tộc đều không có chút ý tốt nào. Tộc nôm vì hiếu kỳ mà diệt vong, tộc tinh linh vì vứt bỏ tình cảm mà rơi vào đường cùng. Ngay cả thú tộc, nếu như phát cuồng lên thì cũng sẽ như thế. Như vậy đã có 3 chủng tộc suy vong vì món quà của đấng sáng thế. Không một ai hiểu rõ đặc tính của từng chủng tộc hơn vị thần thuở sơ khai đó. Thậm chí trong văn án của Nhất Hệ Tri Khâu cũng đã viết rõ, 8 chủng tộc lớn đã tự trả một cái giá để đổi lấy một tài năng thiên bẩm. Bây giờ xem ra, thay vì nói là ban phát tính nết cho 8 chủng tộc, chỉ bằng nói là chế tạo nhược điểm của họ. Đấng sáng thế càng ngày càng có phong phạm của một bố sau màn. Theo lời của chủ thần nôm, ít nhất cho đến kỷ nguyên thứ tư, đấng sáng thế vẫn còn hoạt động, chứ chưa rơi vào giấc ngủ sâu như những gì truyền thuyết kể lại. Đỗ Trạch còn chưa kịp hỏi tiếp, gà bên cạnh lại hành động một lần nữa. Chủ thần nôm vòng qua Đỗ Trạch, đặt tay lên bánh xe thời gian. Ngón tay ông ta đeo một bộ móng kim loại. Nhìn thật kỹ mới phát hiện ra, đó là một dạng công cụ máy móc cực kỳ tinh xảo. Gà cử động ngón tay ở điểm tiếp nối giữa lớp bánh xe bằng kim loại vàng kim với bề mặt pha lê, như thể đang muốn tháo dỡ bánh xe thời gian ra. Cho dù biết Ga làm vậy là có nỗi khổ riêng, nhưng Đỗ Trạch vẫn phải ngăn Ga phá hủy bánh xe thời gian. Đối với cậu, đây chính là đầu mối quan trọng duy nhất có được. Ông không thể. Ga liếc mắt nhìn Đỗ Trạch một cái, rồi đưa ngón tay ra rạch một đường. Đỗ Trạch lập tức cảm thấy như có vật gì vô hình trói chặt mình lại. Nhưng Đỗ Trạch còn chưa kịp hiểu đó là gì. Vật vô hình quấn quanh người cậu đột nhiên run bánh lên. Điều khác thường này khiến cho chủ thần nôm kinh ngạc. Ga nhìn Đỗ Trạch, kêu lên một tiếng ngờ vực. Ý! Tất cả các nôm đều đam mê chế tạo ra những cỗ máy khác với người. Mỗi người đều có sở trường máy móc riêng. Ga không chỉ hứng thú với những vật ảnh hình, mà còn chuyên môn dung hợp, sinh vật với máy móc nữa. Như thế, mỗi con rối máy được chế tạo ra lại vừa có đặc tính của máy móc, lại vừa có năng lực tự tư duy của bản thân. Sinh vật máy cuốn lấy Đỗ Trạch như thể đang sợ hãi cực độ, chẳng khác nào một con bạch tuộc vừa siết chặt lấy con mồi của mình xong. Lại chợt phát hiện ra đó là loài cá trình biển khắc tinh của mình. Bèn hoảng sợ vung ra. Nó mất khống chế, bụp một tiếng rồi hất văng Đỗ Trạch ra. Như thể cố gắng quăng đi một trái lựu đạn vừa rút chốt vậy. Kéo cậu ta lại. Thấy Đỗ Trạch sắp văng phải bánh xe thời gian. Với lực độ như thế, cậu thanh niên tóc đen kia không chết cũng trọng thương. Gà cuống quýt ra lệnh níu Đỗ Trạch lại. Nhưng toàn thân các sinh vật máy đều khiếp sợ quá mà tách liệm. Chỉ trong nháy mắt bị bỏ lỡ, Đỗ Trạch liền văng vào trong bánh xe thời gian. Đúng vậy, là văng vào trong. Trước ánh mắt khiếp sợ của Ga, bánh xe thời gian phát ra ánh sáng chói lòa, một lần nữa nuốt chửng cậu thanh niên tóc đen vào trong. Lịch sử lúc nào cũng tái diễn một cách đáng kinh ngạc. Đỗ Trạch im lặng lơ lửng trôi giữa bóng đêm vô tận. Năm xưa, cậu cũng vì nguyên nhân nào đó mà bất ngờ bị đẩy vào trong bánh xe thời gian, cũng trong lúc tu bị nhốt một chỗ. Bốn phía đều là bóng tối đen đặc, khung cảnh quen thuộc đến vậy khiến cho ký ức của cậu trở nên vô cùng rõ rệt. Lúc đó, Tu bị nhốt trong cánh cửa trí tuệ học nghề rèn đúc, còn cậu được lão Tròn dẫn đến quảng trường thấu hiểu, mơ hồ biết được nguyên nhân tộc Nôm biến mất. Lại bởi vì cục lông ngốc nào đó, cậu bị quấn vào trong bánh xe thời gian. Sau đó, tối om om, một chút âm thanh, một vài tiếng rè rè. Đây là toàn bộ những gì cậu biết được trong không gian bên trong bánh xe thời gian. Đỗ Trạch hơi há miệng, hít thở một hơi thật sâu, lại cảm thấy ngột thở như một con cá mắc cạn. Chủ thành Nôm nói, bánh xe thời gian do đấng sáng thế trao tặng. Âm thanh mơ hồ không rõ, kèm theo tiếng ồn ào như là bị nhiễu xong khi đó. Đến từ chính, đấng sáng thế ư? Nếu đã lại tiến vào bên trong, vậy cứ hỏi thẳng đối phương cho rõ ràng đi thôi. Đỗ Trạch hơi do dự, cuối cùng từ tốn mà cũng rất kiên định là lớn vào bóng tối sâu thẳm. Đến sáng thế, giọng nói của Đỗ Trạch hệt như một giọt nước mưa nhỏ xuống nghiêng mực tàu, từng vòng rung động khuếch tán ra xa, cho đến khi bị bóng tối nuốt chửng hết chẳng còn gì. Xung quanh không có bất kỳ tiếng vọng nào. Đỗ Trạch hơi thấp thỏm bất an. Chẳng lẽ suy đoán lúc trước đã sai rồi sao? Cậu thử lại một lần nữa, rồi đột nhiên một âm thanh nhỏ nhẹ như gió truyền tới tai cậu. Đỗ Trạch nín thở. Bởi ngay cả tiếng hít thở cũng dường như chèn mất lời nói của đối phương. Từ trong bóng tối vang lên một âm thanh mỏng manh yếu ớt. Nếu như lúc trước, tín hiệu còn không tốt, vậy thì lần này là lưỡng biên không đủ. Người, nghe thấy chưa? Đỗ Trạch vô thức gật đầu, nhưng lại không biết đối phương có nhìn thấy hay không. Thế là bèn ừ một tiếng. Cậu nói rất bé. Bởi có cảm giác giọng nói kia có thể tắt ngúng bất cứ lúc nào, luôn ở trong trạng thái đầy nguy hiểm. Ông là đấng sáng thế à? Đúng. Như thể bị ai dùng gậy đánh một cú vào gáy, Đỗ Trạch cảm thấy choáng váng vô cùng. Đúng là đứng sáng thế thật. Niềm vui bất ngờ đến quá nhanh, Đỗ Trạch muốn hỏi, muốn biết nhiều điều lắm, nhưng nhất thời lại không mở lời được. Cậu không chỉ từng một lần nghe thấy giọng nói của đứng sáng thế. Nhớ năm xưa, khuyên xích nữa thì bị chúa tể lửa giết chết. Trong giấc mơ, cậu từng lần đầu tiên nghe thấy âm thanh rè rè rẹt rẹt này. Ngươi, vì sao lại? Sắp chết rồi. Ngươi, ở đâu? Từ hai câu thoại ấy, có vẻ đơn sáng thế rất để ý đến sự sống chết của mình, đồng thời hình như còn đang đi tìm cậu. Đến lần thứ hai nghe được giọng nói kia, chính là ở trong bánh xe thời gian ở di tích Nôm. À, bánh xe thời gian. Sau một khắc kinh ngạc ngắn ngủi, giọng nói kia liền trở nên vui vẻ. Ta tìm được ngươi rồi. Đấng sáng thế đang tìm cậu. Điểm này thật khó hiểu. Dòng suy nghĩ rối loạn dần dần trở nên rõ rệt hơn. Đỗ Trạch ngờ vực nhìn bóng tối trước mặt mình hỏi. Ông đang tìm tôi à? Đúng. Vì sao? Ngươi có biết vì sao ngươi lại đến thế giới này không? Ngươi có biết vì sao ngươi lại đến thế giới này không ư? Đây là câu mà cậu từng nghe thấy khi rơi vào ảo giác bóng tối lúc cầm thanh quyền trượng của thành ánh sáng. Hóa ra cũng là từ đấng sáng thế. Đỗ Trạch kinh hồn. Từ câu nói đó có thể thấy, đấng sáng thế biết nguyên nhân cậu lại đến thế giới này. Lúc đó cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ suy đại theo quán tính. Cái sự kiện vốn đã phản khoa học như xuyên không này mà còn cần lý do với giải thích hay sao? Bây giờ xem ra, câu nói đó của đấng sáng thế như thể đang thông báo rằng mình biết rõ mọi chuyện, lại như là đang nhắc nhở cậu nhấn mạnh ám chỉ điều gì đó. Đỗ Trạch cố kìm nén tâm trạng sốt ruột của mình, thuận theo lời của đấng sáng thế mà hỏi tiếp. Vì sao? Giọng nói trong bóng đêm kia ngưng lại một chút, tim Đỗ Trạch như hụt mất một nhịp. Đối phương lại lên tiếng lần nữa, ngữ khí cực kỳ gấp gáp, như thể đang bị sự vật gì đó truy đuổi đến nơi, bất chấp tất cả cố gắng truyền đạt lại cho cậu một thông tin quan trọng nào đó. Mau lên! Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn ra trước mặt, còn cả mảnh vỡ vàng kim và pha lê rải rác đầy đất. Đây chính là mảnh vỡ của bánh xe thời gian. Ngay trong nháy mắt đó, cậu từ trong bóng tối tự như ảo giác quay trở về hiện thực ở di tích Nôm. Mặc dù đã quay về, nhưng tâm trí Đỗ Trạch vẫn dừng lại trong câu nói vừa nãy. Đấng sáng thế vẫn chưa kịp nói nốt câu cuối cùng. Đỗ Trạch chỉ có thể dựa theo dạng thức câu gian dở ấy mà điền từ vào chỗ trống. Mau đến đây. Mau rời đi. Mau tiến vào. Nói gì mà chỉ có một nửa. Thật là đáng ghét. Rõ ràng lấy được một thông tin có tính đột phá. Đỗ Trạch càng nghĩ lại càng thấy uất nghẹn. Ngữ khí của đơn sáng thế có vẻ rất sốt ruột, tên ngốc nào đó lại còn nôn nóng hơn nữa. Nhân vật chính sắp vượt qua thí luyện Nôm mà cậu vẫn không cách nào xác định được boss cuối, vẫn chưa làm rõ được mục đích của kẻ tình nghi số một là đơn sáng thế nữa. Đỗ Trạch luyến tiếc liếc nhìn mảnh vỡ của bánh xe thời gian. Này đơn sáng thế, kỹ năng rèn đúc của ông nhất định là chưa max cấp, từ cái quyền trượng cho đến bánh xe thời gian đều là hàng mã hết. Nhà ngươi không sao chứ? Giọng ga lanh lảnh vang lên, thu hút sự chú ý của Đỗ Trạch. Chú Thành Nôm đang đứng trước mặt cậu, trợn trừng đôi mắt to nhìn cậu đầy kinh ngạc. Đỗ Trạch cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau kích thích vì gặp được Đấng Sáng Thế. Việc đầu tiên cần làm lúc này không phải là suy nghĩ chuyện của Đấng Sáng Thế mà là giải thích tất cả những chuyện này đây. Không chỉ giải thích với Ga, Đỗ Trạch liếc nhìn hai bóng một to một bé ở ngoài lối vào quảng trường, mà còn phải giải thích với Tu nữa. Trên người Tu toàn là máu, con rối máy bảy sao im lặng đứng phía sau như một cái bóng. Sau khi bước vào quảng trường, Tu ném cỗ máy trong tay đi. Cỗ máy dài dài rơi xuống đất đánh phịch một tiếng. Đó là một sinh vật máy hình dạng như con cá hố. Có thể thấy, máu tươi chảy đầm đìa từ vết cắt nơi nó bị bẻ gãy rời ra. Nhận ra máu trên người Tu đều là máu của sinh vật máy này, Đỗ Trạch mới thở phào một hơi. Nhưng căng thẳng lại ngay. Tu nhìn cậu chằm chằm, từ vẻ mặt cho đến ánh mắt đều thể hiện rõ sự tức giận của mình. Nhân vật chính nổi giận rồi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tu dẫm lên vũng máu, tạo thành một chuỗi dấu dài nho nhỏ. Bởi vì đó là máu được chế từ phẩm màu, nên dấu trên ấy trông rất đáng sợ. Gà vốn định ngăn Tu lại gần Đỗ Trạch, nhưng ngay khi ông ta định làm thế, ánh mắt Tu liếc qua khiến cho vị chủ thành Nôm này cứng đờ tại chỗ. Nôm là một chủng tộc cực kỳ cố chấp, nhưng ánh mắt lạnh lẽo ác liệt như băng này, ngay cả cố chấp cũng không đủ miêu tả một phần vạn cảm xúc trong đó. Đỗ Trạch trơ mắt nhìn Tu cứ thế bước từng bước đến trước mặt mình. Mặt Nôm kia hoàn toàn vô cảm, nhưng lại khiến cậu thấy hết hồn. Tu ngửa đầu nhìn thẳng vào Đỗ Trạch, đôi mắt màu hổ phách tươi sáng lạ thường, nhưng không thể nói rõ được đôi mắt ấy hay vết máu trên người chói mắt hơn. Không được rời khỏi tầm mắt của tôi, rõ ràng em đã đồng ý rồi mà, không phải sao? Đỗ Trạch theo bản năng nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tuy rằng đều là vì nhân vật chính cả thôi, nhưng việc cậu bỏ nhân vật chính mà chạy đi mất cũng là sự thật. Tôi đang tìm Đấng Sáng Thế, ông ta có liên quan đến bánh xe thời gian. Tu liếc nhìn những mảnh vụn bánh xe thời gian rải rác khắp xung quanh. Khó có thể hình dung được vẻ mặt của anh lúc này, như thể căm hận mãnh liệt, cũng không cam lòng, và cả phẫn nộ. Đối với em, Đấng Sáng Thế quan trọng hơn tôi ư? Đỗ Trạch lập tức lắc đầu. Cậu muốn nói rằng mình để tâm đến Đấng Sáng Thế cũng chỉ vì anh, nhưng do một sức mạnh vô hình hạn chế, Đỗ Trạch không thể giải thích được, chỉ đành úp úp mở mở. Tôi chỉ để ý đến anh thôi. Nhưng em sẽ vì Đấng Sáng Thế mà rời bỏ tôi, Tu cố chấp truy hỏi. Nếu như lần sau cũng xảy ra sự việc như thế, em vẫn sẽ làm như vậy phải không? Đỗ Trạch chỉ có thể im lặng. Ha! Tu cười. Đỗ Trạch theo bản năng run bánh lên, sát ý đáng sợ kia thừa đủ khiến cho người ta đang nằm mơ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Rõ ràng sát ý của Tu không nhằm vào cậu, nhưng Đỗ Trạch vẫn cảm thấy da đầu mình tê dại. Đưa tay đây. Tu nói với Đỗ Trạch, giọng nói mềm dịu nhưng lại có một vẻ ngọt ngào điên cuồng. Tôi muốn làm một sợi dây xích, trói em ở bên mình.